ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, nếu là khác mộng, hắn khẳng định liền không chút do dự nói ra. Nhưng cái này mộng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hoàn toàn ngượng ngùng nói ra, mộng là chính mình tiềm thức phản ánh. Cái này mộng có phải hay không thuyết minh? Chính mình trong tiềm thức chờ mong Hạ Lẫm nói ra nói như vậy. Như vậy nghi hoặc làm Vương Vân Chi toàn bộ sáng sớm đều có điểm hoảng hốt. Thẳng đến ý thức được nên làm chính sự. Hôm nay muốn đi cái thứ hai phòng, nhìn thoáng qua còn tại khẩn trương Bạch Giai. Cùng chính mình chơi thật sự vui vẻ Lâm Tuyết Nhi. Vương Vân Chi quyết định, đem bọn họ hai cái đều ném xuống. Dù sao cũng không có gì dùng, hắn chỉ mang theo tiểu nãi lang cùng Hạ Lẫm. Ở thật dài trên hành lang tuyển một phòng, dùng chìa khóa mở cửa, đi vào, mới vừa đi vào. Phòng môn liền ở bọn họ phía sau đóng cửa, đã trải qua thượng một lần nguy hiểm. Hạ Lẫm càng thêm cảnh giác, hắn vẫn luôn một tấc cũng không rời mà đứng ở Vương Vân Chi bên người. Tùy thời tính toán dập tắt lửa, Vương Vân Chi bị hắn nhìn chằm chằm đến cũng khẩn trương. Cứng đờ mà quay đầu lại nhìn phòng môn, phát hiện phòng môn lại biến mất cùng trước phòng giống nhau. Vừa đi tiến vào, môn liền biến mất, chờ đến người chơi hoàn thành một chút sự tình, môn mới có thể một lần nữa xuất hiện, nhìn quanh bốn phía. Trong phòng trống rỗng, không có bất luận cái gì lóa mắt vàng bạc tài bảo. Chỉ bày một cái thật lớn gương, đương nhiên, trừ bỏ gương, còn có còn lại đồ vật, tỉ như, đầy đất bạch cốt, Vương Vân Chi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn những cái đó bạch cốt, phát hiện tất cả đều là nhân loại khung xương, trên sàn nhà bãi đến tràn đầy, đại khái là niên đại xa xăm tích lũy xuống dưới, mỗi một khối khung xương đều sạch sẽ, nửa điểm huyết nhục đều không có, hơi chút có điểm nhiễu loạn. Liền vỡ vụn mở ra tiểu nãi lang tò mò mà muốn đi gặm những cái đó khung xương. Bị Vương Vân Chi ôm vào trong ngực không được nhúc nhích đột nhiên. Âm trầm trầm trong phòng, truyền ra một trận quỷ dị tiếng cười, hi hi hi hi. Ha ha ha ha, hoan nghênh hai vị người chơi tiến vào gương phòng, là một cái giọng nữ. Thanh âm cùng hầu gái nhóm hoàn toàn không giống nhau. Linh hoạt kỳ ảo lại quỷ dị, còn mang theo hồi âm, như là từ cái gì khủng bố điện ảnh truyền ra tới. Nghe được nhân tâm phát run, ngao ô, tiểu nãi lang không thích thanh âm này, lập tức không cao hứng mà hướng về phía thanh âm nơi phát ra kêu lên. Muốn đi cắn cái kia phát ra âm thanh, nữ nhân. Cơ hồ muốn từ Vương Vân Chi trong lòng ngực tránh ra tới, Vương Vân Chi ôm chặt tiểu nãi lang. Hỏi, ngươi là ai, ta là ai? Ta chính là ngươi trước mặt gương a. Hi hi hi hi, giọng nữ trả lời, hiện tại, ngươi cùng ngươi đồng bạn, nhanh lên đi đến gương trước mặt, tới chiếu một chiếu đi, chiếu một chiếu đi, xin lỗi, chúng ta đối chiếu gương không có hứng thú, Hạ Lẫm lạnh lùng mà nói, chính là. Đây là gương phòng, chỉ có các ngươi chiếu gương chiếu đủ một giờ. Mới có thể đi ra ngoài đâu, gương quái thanh quái khí mà nói. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Vương Vân Chi nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng về phía cái này quỷ dị gương. Cẩn thận mà đánh giá, đó là một cái hình chữ nhật gương. Rất lớn, có tivi màn hình gấp 2 như vậy đại. Khung là đồng thau làm, nguyên bản khả năng điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Nhưng là thoạt nhìn niên đại xa xăm. Hoa văn từ lâu rỉ sắt thực, mọc đầy màu xanh đồng, thoạt nhìn thập phần cổ xưa trên mặt đất này đó khung xương. Chẳng lẽ là bởi vì không có chiếu gương, mới biến thành khung xương sao? Vương Vân Chi hỏi, hi hi hi hi hi, này đảo không phải, sở hữu tiến vào phòng này người, cuối cùng đều sẽ nhịn không được chiếu gương, gương đắc ý mà nói. Rốt cuộc, phòng này chỉ có như vậy tiểu. Tất cả mọi người là tránh cũng không thể tránh a, liền tính không nghĩ xem, cũng sẽ nhịn không được hướng trong gương xem một cái, nếu chiếu gương liền sẽ chết. Chúng ta vẫn là không chiếu, Vương Vân Chi lễ phép cự tuyệt, ta chỉ là một cái gương mà thôi. lại không phải cái gì sát nhân cuồng ma. Bọn họ đã chết chẳng lẽ muốn trách ta sao? Ha ha ha ha ha, thật buồn cười, gương cười ha ha, nàng như vậy vừa nói. Ngược lại làm Vương Vân Chi trong lòng nghi hoặc, nếu gương cái gì cũng chưa làm, chỉ là chiếu ra cái gì đến không được cảnh tượng, khiến cho chiếu gương người chơi đã chết, đó có phải hay không có như vậy khả năng? Trong gương chiếu ra tới cảnh tượng cực đoan khủng bố, đem người chơi sống sờ sờ hù chết. Vương Vân Chi xem kỹ một chút chính mình tố chất tâm lý. Cảm thấy chính mình không tính là gan lớn. Ngày thường đối khủng bố điện ảnh cũng từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Từ đi vào tử vong khối Rubik lúc sau, tự mình đã trải qua không ít làm cho người ta sợ hãi sự kiện. Nhưng những việc này kiện khủng bố trình độ đều còn ở hợp lý trong phạm vi. Tuy rằng mạo hiểm, tuy rằng liên quan đến sinh tử, nhưng cũng không đến nỗi nhiều khủng bố. Nếu trong gương chiếu ra tới cảnh tượng, khủng bố trình độ là chính mình khó có thể tiếp thu. Vậy có điểm khó là Mơ Siêu còn hào. Hạ Lẫm so với chính mình muốn dũng cảm rất nhiều. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận chính mình sợ. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà bắt được bên người Hạ Lẫm cánh tay, đừng sợ, Hạ Lẫm cũng không biết là làm sao thấy được, liếc mắt một cái liền xem thấu Vương Vân Chi trước mắt khốn cảnh. Lập tức an ủi, lão sư đừng sợ, có ta ở đây, nếu ngày thường bị như vậy an ủi, Vương Vân Chi đại khái sẽ có điểm ngượng ngùng, nhưng là hiện tại cũng không rảnh lo ngượng ngùng. Hắn cúi đầu lại nhìn thoáng qua những cái đó bạch cốt. Lại phát hiện một cái vừa mới không có phát hiện sự thật. Bạch cốt nhóm hoặc nhiều hoặc ít còn vẫn duy trì sinh thời tư thế. Có không ít bạch cốt đều là tư thái quỷ dị, phảng phất trước khi chết trải qua kịch liệt vật lộn, bọn họ trong tay đều từng người cầm vũ khí, đâm vào lẫn nhau thân thể. Bọn họ không phải bị hù chết, Vương Vân Chi đột nhiên thấp giọng nói. Ta vừa mới suy đoán không thành lập. Bọn họ không phải bị hù chết, mà là chết vào giết hại lẫn nhau. Nga, Hạ Lẫm cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía đầy đất bạch cốt. Đích xác, bọn họ sử dụng vũ khí, cùng kỵ sĩ đoàn đao rất giống ai nha. Các người chơi, thỉnh không cần đoán tới đoán đi. Ta sẽ trực tiếp rành mạch mà nói cho các ngươi. Gương đột nhiên cười quái dị nói. Là cái dạng này, ta làm lâu đài nhất chân thật gương. Có thể chiếu ra mọi người nội tâm chân thật ý tưởng. Chính là cố tình, này đó chân thật ý tưởng, đều là chịu không nổi đồng bạn xem kỹ. Người sẽ chiếu ra chúng ta nội tâm chân thật ý tưởng. Hạ Lẫm nheo lại đôi mắt, đúng vậy, gương nói. Nếu hai vị người chơi không tin nói, ta có thể tái hiện một chút. Trước kia nào đó tử vong cảnh tượng, Vương Vân Chi nhìn đến toàn bộ phòng đều nổi lên nhàn nhạt. Bạch quang, ngay sau đó, mơ hồ lập thể hình ảnh đã bị tái hiện ra tới. Vài người tay cầm vũ khí đi vào phòng, ngay sau đó, gương liền cùng bọn họ nói chuyện, hướng dẫn bọn họ đi chiếu gương, vì thế bọn họ đi chiếu, lập tức liền ở trong gương thấy được lẫn nhau chân thật ý tưởng. Mỗi người trong lòng tưởng đều là giết chết đồng bạn, hãm hại đồng bạn, một mình thông quan, đạt được tài bảo. Như vậy hình ảnh, làm đồng bạn chi gian tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Này đó tay cầm vũ khí người lập tức giết hại lẫn nhau lên. Máu chảy đầy đất, có lẽ có người sống sót chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng tuyệt đại đa số người đều ở giết hại lẫn nhau chung ngã xuống đất chết đi, ở tử vong khối. Rubik nhìn quen người chơi chi gian giết hại lẫn nhau. Vương Vân Chi nhìn đến cảnh tượng như vậy. Chỉ cảm thấy chân thật mà bi ai, gương, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái cũng sẽ như vậy sao? Hắn hỏi, kia đương nhiên, gương nói, ta không có gặp qua mọi người, nhưng ta đã thấy thành ngàn thượng trăm người, bọn họ tất cả đều lựa chọn giết hại lẫn nhau, vậy tới đánh cuộc đi, Vương Vân Chi hít sâu một hơi. Ta tin tưởng ta đồng bạn, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết hại lẫn nhau, Nga. Vị này người chơi thật sự rất có tin tưởng sao? Gương nghiền ngẫm mà nói. Chỉ là không biết, nhân tính kinh không trải qua đến khởi ngài tín nhiệm đâu. Nếu là người khác, Vương Vân Chi tuyệt đối sẽ không như vậy tín nhiệm. Nhưng đây là Hạ Lẫm A. Trải qua nhiều như vậy sinh tử thời khắc, chính mình hiện tại tín nhiệm nhất người chính là Hạ Lẫm. Không có bất luận cái gì hoài nghi, đến nỗi chính mình. Chính mình đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tổn Hạ Lẫm ý tưởng xin lỗi. Cái này đánh cuộc, ta thắng định rồi, Vương Vân Chi trầm giọng nói, hắn quay đầu nhìn phía Hạ Lẫm. Trưng cầu hắn ý kiến, nhưng mà Hạ Lẫm lại tránh đi hắn ánh mắt, làm sao vậy? Vương Vân Chi có chút kỳ quái. Hạ Lẫm, ngươi còn hảo đi, ta có chút khẩn trương, Hạ Lẫm thừa nhận. Lão sư, ta cần thiết thừa nhận. Ta không dám chiếu cái này gương, không có gì. Chúng ta nhất định sẽ không có giết chết lẫn nhau. Hoặc là hãm hại lẫn nhau ý niệm mơ siêu, Vương Vân Chi an ủi hắn. Không cần lo lắng, chính là, Hạ Lẫm cắn cắn môi. Ta sợ ngươi sinh khí, ta vì cái gì muốn sinh khí. Vương Vân Chi kỳ quái. Đây chính là sống chết trước mắt. Ta tin tưởng trong gương chiếu ra chân thật ý tưởng sẽ không dẫn phát chúng ta chi gian giết hại. Lẫn nhau, ta còn không đến mức ấu trĩ đến muốn tức giận nông nỗi ta. Hạ Lẫm hiện tại bộ dáng, cùng hắn ngày thường bình tĩnh ngạo mạn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lại biến trở về cái kia ngoan ngoãn tiểu nam sinh. Ta có đôi khi sẽ có một ít sai lầm hỗn loạn ý tưởng, ta hiểu, Vương Vân Chi lý giải mà duỗi tay. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng đây là ngươi a, không có gì, xét đến cùng. Trong gương chiếu ra có lẽ là tư mật nhất nội tâm ý tưởng. Có lẽ sẽ có một ít trung nhị thiếu niên trung nhị cực đoan ý tưởng. Cái gì hủy diệt thế giới, lên làm địa ngục chi chủ gì đó, nhưng đây đều là có thể lý giải a. Hai vị người chơi tỉnh chuẩn bị sẵn sàng, gương lập tức liền phải chiếu ra các ngươi nội tâm chân thật ý tưởng. Có trước sau trình tự, dựa theo nội tâm ý tưởng kịch liệt trình độ sắp hàng, gương cười cười. Lo chính mình bắt đầu rồi, rộng lớn kính trên mặt hiện lên một đạo lóa mắt lục quang. Ngay sau đó, liền chiếu ra một bộ rõ ràng hình ảnh. Vương Vân Chi không chút nào sợ hãi mà nhìn phía kính mặt. Làm tốt nghênh đón các loại hắc ám hình ảnh chuẩn bị. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình trước mắt xuất hiện. Thế nhưng là một cái hương diễm vô cùng tình sắc video, càng sét đánh giữa trời quang chính là. Cái này tình sắc video vai chính vẫn là chính mình, đương nhiên. Một cái khác vai chính là Hạ Lẫm A Siêu. Vương Vân Chi cả người cương ở đương trường. Liền trong lòng ngực tiểu nãi lang đều ôm không khẩn, mặc cho nó nhảy đi ra ngoài. Hạ Lẫm dùng tay kéo kéo mũ choàng, đem chính mình giấu ở mũ choàng bóng ma dưới, trong gương. Là thân xuyên màu đen vu sư trường bào Hạ Lẫm, cùng ăn mặc màu lam trường bào chính mình. Hạ Lẫm ôm chính mình, đem chính mình đặt ở trên giường. Sau đó, ấn chính mình bả vai. Hôn đi xuống, này một hôn dài lâu mà khó phân thắng bại. Hôn đến cuối cùng, Hạ Lẫm không muốn lại nhịn xuống đi. Xé rách xinh đẹp màu lam trường bào, lộ ra bên trong trắng nõn thon dài thân thể, chương 85 trong gương, chính mình chủ động ôm vòng lấy. Hạ Lẫm bả vai, ngón tay nắm chặt Hạ Lẫm áo đen, trần trụi hai chân chủ động vòng thượng Hạ Lẫm eo. Không biết qua bao lâu. Vương Vân Chi rốt cuộc phản ứng lại đây, yên lặng rời đi ánh mắt, nhưng mà phòng quá nhỏ, gương quá lớn, ánh mắt vô luận chuyển qua nơi nào, đều khó có thể tránh cho muốn xem đến gương. Cuối cùng, Vương Vân Chi đành phải đem ánh mắt chuyển qua Hạ Lẫm trên người, Hạ Lẫm yên lặng mà vươn tay cánh. Tay, là một cái tùy thời chuẩn bị đánh động tác, nếu lúc này thật sự đánh hắn một đốn, cũng không thích hợp. Tiểu nãi lang do chủ nhân phản ứng càng kịch liệt, nó còn nhỏ, xem không hiểu trong video truyền phát tin chính là có ý tứ gì. Trực tiếp lý giải thành Hạ Lẫm ở khi dễ Vương Vân Chi. Lập tức bực, ngao ngao kêu nhằm phía Hạ Lẫm, một ngụm cắn hắn màu đen trường bào vạt áo, dùng sức cắn xé lên. Hết chương.